Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 7, Đại sư Châu Tinh Trì phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đôi nam nữ trên giường, Lưu Tiểu Viễn biết rằng đánh đập chỉ là quá nhẹ nhàng với chúng, thậm chí còn có thể gây rắc rối cho bản thân. Nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn thực sự không nghĩ ra cách nào khác để đối phó với đôi nam nữ này. Nhưng giờ thì khác rồi. Trên người mình không phải có hệ thống vô địch cấp thần sao? Vừa hay thử xem cái gọi là hệ thống thần cấp vô địch này có đúng như tên gọi hay không? Này, cái hệ thống vô địch cấp thần gì đó, mày còn ở đó không? Lưu Tiểu Viễn dùng ý niệm giao tiếp với hệ thống. Này anh bạn, có biết lễ phép không vậy? Lần sau gọi thì bỏ chữ. Này, đi. Tôi nghe khó chịu lắm. Hệ thống nói, đúng rồi, anh bạn tìm tôi có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn thẳng thắn nói, tao muốn trừng phạt đôi nam nữ trên giường. Mày có đề xuất hay nào không? Hệ thống nói, đề xuất thì nhiều lắm. Bây anh cậu đã có tôi. Hệ thống vô địch cấp thần này, anh muốn trừng phạt đôi nam nữ trên giường thế nào cũng được. Đánh cho chúng một trận. Đầu độc chúng chết dần chết mòn, hoặc là giết chúng không toàn thây, ngay cả một sợi tóc cũng không còn. Nghe lời hệ thống nói, đầu Lưu Tiểu Viễn như muốn nổ tung. Cuối cùng thì cách nào cũng là lấy mạng người. Mặc dù căm ghét đôi nam nữ này, nhưng cũng không đến mức phải lấy mạng chúng. Khoan đã, đánh chúng một trận thì quá nhẹ nhàng, còn giết chúng thì lại quá nặng tay. Tôi cần một cách giải quyết trung gian. Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống nghe vậy, dứt khoát dừng lại, nói, anh tự nghĩ đi, dù sao thì với tư cách là phần quà chào mừng người mới. Anh có 3 lần triệu hồi các loại cao thủ. Bất kể cậu nghĩ ra cách gì, tôi cũng có thể đáp ứng nhu cầu của anh. Xem ra, mọi chuyện vẫn phải tự mình giải quyết. Đột nhiên, mắt Lưu Tiểu Viễn sáng lên. Nghĩ ra một cách tuyệt vời, vừa có thể trừng phạt Đường Hạo và Trương Dung Dung, vừa không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho bản thân. Ngoài ra còn có thể khiến đôi nam nữ này nổi tiếng trên mạng. Này, hệ thống vô địch cấp thần, có loại thuốc nào cho người ăn vào, khiến họ phải nói ra những chuyện xấu xa mà họ và gia đình đã làm không? Lưu Tiểu Viễn hỏi, hệ thống nói, có chứ. Đơn giản lắm, cậu muốn chúng nói thật. Chỉ cần triệu hồi đại sư Châu Tinh Trì, cho 2 người này ăn. Kẹo em mờ út nói thật, chúng sẽ tự khai hết mọi chuyện, kể cả những chuyện xấu xa mà gia đình chúng đã làm. Trời ơi, có loại thuốc kỳ diệu như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, được, tôi sẽ triệu hồi đại sư Châu Tinh Trì này. Nhanh lên, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh chắc chắn muốn dùng cơ hội này chứ? Anh phải biết rằng phần quà chào mừng người mới chỉ có 3 lần cơ hội. Dùng 1 lần là mất 1 lần. Hệ thống nhắc nhở, đại trượng phu phải trả thù sảng khoái. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự gật đầu. Tôi chắc chắn và khẳng định. Trương Dung Dung và Đường Hạo trên giường thấy Lưu Tiểu Viễn đứng im như một người điên. Không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên. Trên mặt hắn nở một nụ cười khiến 2 người rùng mình. Anh yêu, có phải anh ta bị chúng ta chọc điên rồi không? Trương Dung Dung nhìn nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, có chút lo lắng hỏi. Đường Hạo an ủi, em yêu, điên rồi thì càng tốt. Như vậy trên đời sẽ có thêm một kẻ ngốc. Cũng đúng, anh yêu, anh thật thông minh. Trương Dung Dung nói xong, lại áp môi hôn Đường Hạo. Hừ, đôi nam nữ các người, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Ha ha, chờ chút nữa sẽ cho các người biết tay. Triệu hồi đại sư Chu Tinh Trì. Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng. Khí thế bước người, Trương Dung Dung và Đường Hạo thấy vậy. Còn tưởng Lưu Tiểu Viễn thực sự phát điên rồi. Cách Trương.